Hồi 11, chốn thanh lâu cẩm chướng dãy bài, xem bút tích, địch công luận án. Cẩm chướng đã đợi sẵn ở tủ điếm, ả thay chiếc váy dài màu xanh đậm, bên ngoài khoác chiếc áo lụa mỏng đen, mái tóc được búi cao gọn gàng, dù trang điểm hơi vụng về nhưng trông ả cũng khá hấp dẫn. Trong sảnh không còn ai khác, cẩm chướng nói mọi người đã lên lầu nghỉ trưa hết rồi. Ta cũng lên làm một giấc đây, Kiều Thái nói. Rượu ở quán này khá nặng, mà chắc ta nằm luôn ở đây thôi. Dứt lời, y nặng nề đặt mình xuống chiếc ghế mây cũ. Địch công và cẩm chướng cùng nhau rời đi. Phía bên ngoài, trời vẫn rất nóng nực. Ả đi trước địch công vài bước, như thông lệ khi một kỹ nữ dẫn theo khách nhân. Ngược lại, khi nam nhân dẫn thê tử ra phố, thì thê tử sẽ đi sau phu quân vài bước. Cẩm chướng biết rất nhiều lối đi tắt qua những con phố yên tĩnh. Hai bên đường có nhiều gian nhà trông tương đối khá giả. Dường như khu phố này tập trung khá lớn những chủ tiệm đã dừng việc buôn bán về đây. Ả dừng lại trước một cánh cửa cao và chắc chắn, trông chả có vẻ gì là chốn hẹn hò nhân tình bí mật cả. Địch công gõ cửa, ra mở là một nữ nhân to béo vận áo gấm đen. Cẩm chướng lên tiếng hỏi thuê một buồng, ám chỉ chính ả là người đã gợi ý cho khách đến đây để được chia một phần tiền thuê phòng. Mụ mỉm cười, dẫn hai người đến một khách sảnh nhỏ. Nói có thể cho hai người thuê một buồng hạng nhất suốt cả buổi chiều với giá chỉ 3 xu tiền. Địch công giơ tay ngăn lại, sau một hồi mặc cả, hai người ngã giá xuống còn 2 xu. Ông lấy tiền trả, mụ dẫn hai người lên lầu tới một buồng ngủ rộng rãi, bên trong bày trí sẵn nhiều đồ đạc. Chờ mụ béo đi khỏi, cẩm chướng nói, đây đúng là buồng hạng nhất ở kỹ quán này, ta chắc rằng nữ nhân kia cũng hẹn tình lang chính thị đây. Ta hãy tra xét quanh buồng xem sao. Chờ chút, lát nữa thôi mụ béo sẽ mang trà lên. Ông nhớ đừng quên cho mụ ít tiền thưởng, đấy là thông lệ rồi. Thấy địch công định ngồi xuống bàn trà, cẩm chướng vội nói. Tốt nhất là chúng ta nên thay y phục trước đã. Những kẻ ở đây tin tưởng lắm, chúng sẽ sinh nghi nếu hai ta không giống như những vị khách khác. Cẩm chướng đi đến bàn trang điểm, lần lượt cởi bỏ áo ngoài, áo trong và chiếc quần rộng. Địch công cũng cởi áo ngoài, thay bằng chiếc áo choàng trắng mới tinh được treo trên chiếc giá sơn đen cạnh giường. Ả đứng khỏa thân trước bàn, vô tư lau mình, chẳng thèm để ý đến nam nhân còn lại trong buồng. Cẩm chướng có một thân hình quyến rũ, nhưng khi cúi người để lộ những vết sẹo trắng nhằn nhịt từ lưng xuống hông. Kẻ nào đã hành hạ ngươi thế kia? Ông giận dữ hỏi, là bài quân ư? Ồ không, ả thờ ơ đáp, việc này mới xảy ra cách đây 1 năm thôi. Ta không bị bán vào lầu xanh từ nhỏ mà việc đó xảy ra lúc ta đã 16. Ta không ưa việc tiếp khách nên thường bị đánh đập. Sau đó ta đã gặp Mai. Có một lần bài quân đến và thấy ta vừa mắt, thế là huynh ấy hỏi chuộc ta ra. Lão thú ông liền mang ra tờ khế ước ngày xưa gia phụ bán ta với giá 40 lượt bạc. Cẩm chướng xoay người lấy áo khoác lên mình, thắt chiếc đai lụa, cười nói tiếp. Lão đang nhẩm tính xem sẽ đòi thêm bao nhiêu thì bài quân đã giật lấy tờ giấy rồi nói. Xong, thành giao rồi. Lão vươn tay đòi tiền, bài quân bèn quát. Ta vừa trả tiền cho ngươi rồi đấy thôi, hay ngươi định bảo ta nói láo? Không phải nhìn thấy khuôn mặt chân hững của lão tú lúc ấy cơ, nhưng lão đành chỉ biết nhe răng cười, miệng lắp bắp. Dạ bẩm, tiểu nhân xin đa tạ. Thế là bài quân đưa ta đi. Lão thú ông biết nếu báo quan, bài quân sẽ kéo người tới đập tan kỷ viện của lão. Ta quả là người quá may mắn. Bài quân tuy hơi nóng nảy nhưng hôm ấy rất có tâm. Ta thật không lấy làm e ngại những vết sẹo này. Chúng giống như minh chứng cho sự chuộc thân của ta. Địch công vừa nghe ả nói vừa mở ngăn kéo bàn trang điểm. Trong này chẳng có gì, hoàn toàn không gì hết. Thế ông mong sẽ tìm được thứ gì trong đó? Cẩm chướng hỏi, ngồi xuống phía cạnh giường. Ai đến đây cũng không để lại manh mối gì về danh tính trước khi rời đi. Họ biết những kẻ ở đây đôi khi không ngại làm mấy trò tống tiền khách. Tốt nhất, ông nên tìm những vết khắc, hình vẽ ở khung giường này thử xem. Ta nghe nói khách nhân trong lúc cao hứng thường lưu lại bút tích. Ông là người biết chữ, chắc có thể tìm thấy gì đó ở đây đấy. Mụ tú bà bưng khay lớn gồm một ấm trà với ít kẹo và hoa quả tươi vào buồng. Địch công thưởng cho mụ 1 nắm tiền đồng. Mụ cười mãn nguyện rồi quay gót trở ra. Cẩm Chướng kéo rèm leo lên giường, Tịch Công bỏ mũ đặt bên bàn, rồi cũng lên giường ngồi khoanh chân trên chiếu. Chiếc giường trông như một căn buồng nhỏ, phần vách lưng và hai vách bên bằng gỗ mun được chạm trổ tinh xảo dựng thẳng lên trần. Cẩm Chướng quỳ gối trước phần vách lưng, cẩn thận dùng trăm cài tóc nhét vào lỗ hổng nhỏ trên tấm gỗ. "Ngươi làm gì thế?" Địch Công tò mò hỏi. "Bịt lỗ nhìn trộm thôi," ả đáp. "Ta không nghĩ vào lúc sớm thế này sẽ có khách nhân khác tới, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Dù sao chúng ta cũng không muốn bị phát hiện việc sẽ làm ở trong này." Ả ngồi xuống đối diện với Địch Công, tựa lưng vào chiếc gối lớn. Địch Công thấy mình thu được khá nhiều kiến thức hữu ích. Trước khi thành hôn với chính thê bây giờ, Địch Công đôi lần có ghé thăm một kỹ viện hạng sang ở Kinh Thành. Nhưng ở những kỹ quán bình dân thế này, ông lại chẳng hay mấy thông lệ cho lắm. Ông ngẩng lên, vừa mân mê chòm râu vừa xem xét từng hình vẽ, bài thơ khắc ở mỗi ô trên phiến gỗ lớn. Khung giường của các đôi tân lang tân nương thường được chạm khắc bài trí bằng những hình ảnh tượng trưng cho cuộc sống phu thê theo chuẩn mực đạo đức xưa. Nhưng ở đây có vẻ phóng khoáng hơn. Văn nhân đến đây ắt hẳn thường ngẫu hứng để lại bút tích. Nếu có bài thơ hay bức họa tuyệt thế nào, thì tú bà sẽ dùng làm bài trí khung giường, khi chúng mờ đi sẽ lập tức được thay mới. Địch Công đọc to câu thơ được viết bằng nét bút điêu luyện, uyên thâm. Coi chừng cánh cửa mở ra cuộc đời, cũng là cánh cửa khép lại cuộc đời mãi mãi. Địch Công gật đầu tán thành, quả là có hơi thô nhưng mà thật. Ông bất chợt đứng bật dậy, mắt chăm chú nhìn vào một bài thơ gồm 4 câu. Ông nhận ra nét chữ của 2 câu thơ đầu, đó là nét chữ bay bướm đầy chất nghệ sĩ trên bức họa liên hoa treo trong buồng của Lương Chiến. Ông chậm rãi đọc to 2 câu đầu. 100 năm sông chảy nước dạt dào, cánh hồng trôi dạt chốn lao sao. Còn 2 câu thơ sau được viết theo lối chữ mảnh, chính thị là loại chữ viết vẫn dùng để dạy cho các thiên kim tiểu thư. Liễu úa hoa phai đừng vương vấn, tàn mộng uyên ương chớ dịu dàng. Bên dưới không để lại thêm danh. Theo thi luật xưa thì nam nhân sẽ viết 2 câu đầu, nữ nhân phụ họa 2 câu cuối. Bài thơ này cũng được làm theo thông lệ như vậy. Bài thơ khắc họa những cánh hoa rơi cùng những vui thú trần thế ngắn ngủi, tựa như một mối quan hệ lén lút. Lão ăn mày miêu tả tình lang của đặng phu nhân ăn mặc sang quý, hai má đỏ lựng. Đó không hẳn là do rượu, mà có thể là triệu chứng của bệnh viêm phổi mãn tính, căn bệnh đã giết chết Lương Đức. Việc Lương Đức thích vẽ hoa sen củng cố thêm nhận định của Địch Công. Ông nói với Cẩm Chướng, chủ nhân của bài thơ này có thể là đặng phu nhân và tình lang. Ta không hiểu hết ý tứ của bài thơ này, ả nói, nhưng nghe có vẻ khá buồn, ông nhận ra nét chữ của gã tình nhân kia không? Ta nghĩ là có, nhưng kể cả suy luận của ta đúng, thì việc này cũng không giúp ích gì trong việc tìm ra hung thủ sát hại đặng phu nhân. Người viết 2 câu đầu của bài thơ đã chết rồi. Ông suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, ngươi nên thử xuống nhà và hỏi tú bà về ngoại hình của người này xem sao. Ông sốt sắng đuổi ta đi đến thế kìa, ả hờn giỏi. Nếu thế thì ông vẫn phải chịu đựng thêm một lúc nữa thôi. Chúng ta phải vờ sao cho giống một cặp tình nhân chứ. Xin thứ lỗi, Địch Công cười. Không nghĩ Cẩm Chướng lại nhạy cảm đến thế, mà ả nói cũng đúng. Đầu óc ta đang mụ mị quá, ta cũng khá là thích ở cạnh ngươi. Sao ngươi không mang cái khay lại đây? Ta sẽ cùng thưởng thức trà bánh và chuyện trò một lúc nhỉ. Cẩm Chướng lẳng lặng xuống giường lấy khay trà, ả đặt nó lên chiếu, rót đầy chén trà rồi ăn kẹo. Đột nhiên ả nói, đây hẳn phải là dịp tốt, được ở trên một chiếc giường thật sự giống như chiếc giường ở nhà ông, đúng không? Có chuyện gì vậy? Địch Công chột dạ hỏi. Ở nhà ư, ngươi thừa biết đám người như bọn ta làm gì có nhà có cửa. Thôi đừng vờ vĩnh nữa, Cẩm Chướng bực mình đáp, ông diễn đạt lắm. Không cần phải lo đám bài quân sẽ nhận ra đâu, nhưng đừng nghĩ có thể đánh lừa một nữ nhân từng trải khi ông đang ở trên giường với ả. Ý ngươi là sao? Địch Công cáo kỉnh hỏi. Cẩm Chướng vươn người về phía trước, kéo áo choàng của Địch Công xuống, khinh khỉnh nói. Nhìn làn da láng mịn này xem, chắc hẳn phải được tắm gội hàng ngày và còn dùng loại dầu đắt tiền nữa. Ông nghĩ là ta sẽ tin mái tóc bóng mượt kia từng dầm mưa dãi nắng ư, thân thể cường tráng. Làn da trắng không một vết sẹo của ông ắt nhờ so kiếm luyện quyền với đám công tử ca, và cả bộ dạng không thèm để mắt đến ta của ông nữa kia. Cho ông hay, không một gã lang bạc hay cướp đường nào có thể điềm tĩnh ngồi cùng giường với ta mà nhâm nhi từng ngẫm trà cả. Bọn chúng thi thoảng lắm mới có cơ hội gặp được một nữ nhân như ta, thậm chí dù đang bận việc, chúng cũng sẽ vồ lấy ta ngay khi tụt quần xuống, mặc kệ công việc thế nào. Chúng không tỏ ra lãnh đạm như ông, một người đã có năm thê bảy thiếp sẵn sàng chờ đón ở nhà, nâng niu chiều chuộng đêm ngày, phấn son thơm mịn chứ không sức sẹo chằng chịt sau lưng như ta. Ta không biết mà cũng chẳng bận tâm ông là ai hay là thứ gì, đừng sỉ nhục ta với thái độ ngạo mạn đó. Địch Công sững lại trước lời nói của Cẩm Chướng, ông không biết phải nói gì. Ả cay đắng tiếp tục, ông không phải hạng người như bọn ta, tại sao lại đến do thám bọn ta và bài quân chứ? Đại ca đã coi ông như huynh đệ, tin tưởng ông tuyệt đối. Ông làm vậy để có chuyện mua vui khi quay trở về nhà ư? Cẩm Chướng kích động ứa nước mắt. Người nói không sai, Địch Công nhẹ nhàng nói, đúng là ta đang đóng giả, nhưng chắc chắn không phải là vì một câu chuyện mua vui rẻ tiền. Ta là người của quan phủ, đang đi điều tra án mạng. Ngươi và bài quân mặc dù không biết rõ lai lịch của ta nhưng vẫn giúp ta rất nhiều. Ngươi nói ta không cùng hạng người như ngươi là hoàn toàn sai lầm. Ta đã thề sẽ vì quốc gia tận hiến, vì bách tính tận lực. Dù là tri phủ quân nhân hay cẩm chướng cô nương đây, tể tướng hay bài quân cũng đều là con dân đại đường mà thôi. Đó là phúc của chúng ta, cũng là điều khiến đại đường khác biệt với những vùng đất mang di khác, nơi mà người đối với người không khác gì thú vật. Ta nói thế ngươi có hiểu chăng? Cẩm chướng gật đầu, lấy tay áo lau nước mắt, tâm trạng phần nào dịu lại. Còn một điều này nữa, Địch Công nói tiếp, ta chắc rằng cẩm chướng cô nương ắt hẳn là một nữ nhân kiều diễm, dung nhan tuyệt thế và thân thể mỹ miều. Nếu không phải gần đây ta đang có quá nhiều mối bận tâm, ta thật lấy làm hân hạnh khi được ngươi hầu hạ. Có thể không phải là thật, ả cười khẽ, nhưng nghe cũng dễ chịu đấy, trong ông cũng khá mệt mỏi rồi, nằm xuống đây ta quạt cho nào. Địch Công nằm duỗi thẳng xuống giường, cẩm chướng kéo áo choàng xuống, lấy chiếc quạt lá cọ tre treo ở góc giường quạt cho ông. Chả mấy chốc, Địch Công dần thiếp đi. Tỉnh dậy, Địch Công thấy cẩm chướng đã xiêm y chỉnh tề đứng trước giường. Có vẻ ông đã ngủ rất ngon, ả nói. Ta đã xuống dưới nhà hỏi chuyện, mụ béo trả cho ta mấy đồng tiền công dẫn khách, ta sẽ tự đi mua ít đồ, coi như là quà của ông. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Địch Công lo lắng hỏi. Khoảng một vài canh giờ, mụ tú bà còn bảo ông chắc là tình nhân nồng nhiệt lắm. Mụ cũng kể một cặp tình nhân kia có đến đây hai lần. Đúng như mắt toét nói, nữ nhân trông khá thon thả nhưng vẻ ngoài rất đặc biệt, có vẻ là một quý phu nhân. Tên thanh niên cũng là kẻ xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng trông không được khỏe lắm, có vẻ như mới trải qua một đợt ho khan nặng. Hắn trả tiền rất hậu hĩnh, mụ ta còn nói cả hai lần đến đây họ đều bị theo dõi. Ý ngươi nói là theo dõi sao? Có kẻ bám đuôi họ đến tận căn buồng này luôn. Cả hai lần đều có người theo vào đây ngay sau khi họ lên lầu và trả tiền để được nhìn trộm qua cái lỗ trên vách phía trong buồng ấy. Kẻ theo dõi đó là ai? Địch Công hơi căng thẳng. Ông nghĩ gã để lại danh thiếp sao? Mụ béo nói gã khá cao và gầy, mặc áo choàng kín cổ, kéo lên tận mắt nên không trông rõ mặt. Giọng nói cố tình như bị nghẹn, nhưng mụ quả quyết đó là một người có học thức. Gã toát lên vẻ quan lại, mà chân gã còn bị bước tập tễnh nữa chứ. Địch Công đứng như trời trồng, tay vẫn cầm tấm áo choàng. Người này không phải là ai khác mà là Phan Du Đức, viên sư gia của Đặng Tri Huyện. Cẩm chướng giúp Địch Công khoác tấm áo trường bào. Sau khi thắt đai, đội mũ, ông thò tay vào trong áo, ngập ngừng nói, ta thật cảm kích sự giúp đỡ của ngươi, để ta gửi cho ngươi chút ít. Ta sẽ không tính phần phí dò la tin tức, cẩm chướng ngắt lời, nhưng ta không phiền nếu một ngày nào đó tâm trí thảnh thơi hơn, ông lại đưa ta đến đây. Ta dám chắc ông biết cách làm cho một nữ nhân cảm thấy thỏa mãn. Lúc đó hãy đưa ta 60 đồng hoặc 100 đồng nếu ông muốn cả đêm. Đây là mức giá thường lệ khi ta tiếp khách bên ngoài. Ả bước về phía cửa. Bên ngoài mụ tú bà đã đợi sẵn, cung kính tiễn hai người ra về. Ra đến ngoài phố, Địch Công bảo cẩm chướng, hiện tại ta phải đi về phía bắc, Đến giờ dùng cơm ta sẽ quay lại tửu điếm để gặp ngươi sao? Cẩm chướng chỉ đường cho địch công, rồi mỗi người rẽ một ngã. Hồi 12. Dò Phan Du Đức nơi nha phủ, đọc cố thơ bao phủ thư phòng. Lần này địch công vào nha phủ qua lối cổng chính, ông đưa tấm danh thiếp màu đỏ đề chữ Thẩm Mặc Thương Lái cho một tên lính gác kèm theo số ít tiền thưởng, bảo hắn mang đến cho Phan Sư Gia. Chẳng bao lâu sau, một lục sự bước ra dẫn ông qua pháp đình đến thư phòng của Phan Du Đức. Lão Phan đẩy chồng công văn sang một bên, mời địch công ngồi xuống ghế đối diện. Lão rót trà từ chiếc ấm lớn trên bàn, mời địch công, rồi ngước khuôn mặt phiền muộn nói: Chắc tiên sinh cũng đã nghe hung tin về Đặng phu nhân rồi. Đặng đại nhân đang quẫn trí vì quá đau buồn, tại hạ thật sự rất lo lắng cho ngài ấy. Sáng nay, đại nhân đột nhiên cho bắt giam trưởng quỹ ngân hàng Lương Chiến. Lương trưởng quỹ vốn là một người dân mẫu mực trong trấn, cả trấn đang xôn xao vì tin này. Tại hạ hy vọng Đặng đại nhân không phạm phải sai lầm. Hôm nay mọi việc đều đảo lộn hết cả, không thể làm khám nghiệm tử thi được. Vì Quan Ngộ Tác đã rời khỏi thành mà không thông báo trước, mọi ngày y rất cẩn trọng tỉ mỉ như vậy mà. Lão đột nhiên nhớ ra phép lịch sự thông thường, vội hỏi: Hẳn tiên sinh đã có một ngày như ý nguyện. Tiên sinh đã ghé thăm miếu thờ chiến thần chưa? Tại hạ e rằng tiết trời chiều nay khá nóng, nhưng hy vọng... Ta đã đến tham quan một nơi rất kỳ lạ, địch công ngắt lời. Ở khu phố thứ hai phía tả Tây Môn, địch công chăm chú theo dõi biến động trên khuôn mặt của viên gia sư, nhưng lão không hề mảy may biến chuyển. Khu phố thứ hai ư? Lão Phan thắc mắc. Ồ, tại hạ biết rồi, chắc tiên sinh đã có sự nhầm lẫn, phải là khu phố thứ ba mới đúng. Ở đó có một ngôi chùa cổ trông khá kỳ lạ. Chùa được xây cách đây 300 năm bởi một đại sư đến từ Thiên Trúc. Địch công không ngắt lời mà để lão tiếp tục huyên thuyên câu chuyện. Ông nghĩ nếu đúng họ Phan là người theo dõi đôi tình nhân thì lão quả là một kịch sĩ tài ba. Khi Phan Sư Gia kết thúc án văn lịch sử của mình, địch công nói: Ta không làm phiền ông nữa, vụ án mạng của Đặng phu nhân đủ khiến ông bận rộn rồi. Ông đã có manh mối gì về hung thủ chưa? Tại hạ cũng chưa có thông tin gì, viên sư gia đáp, nhưng có thể Đặng đại nhân biết nhiều hơn một chút. Ngài ấy tự mình điều tra mọi việc, cũng dễ hiểu thôi. Lần này nạn nhân lại chính là huyện lệnh phu nhân cơ mà, Thẩm tiên sinh, đây quả thật là một bi kịch thảm khốc. Đây đúng là một hung tin với thân bằng cố hữu của họ. Địch công nhận xét, Đặng phu nhân cũng là một thi nhân, chắc phu nhân cũng có tham gia hội các nữ văn nhân nào đó ở đây chứ. Xem chừng ngài chưa nắm rõ về Đặng gia rồi, họ rất ít khi ra ngoài. Đặng đại nhân tuy vẫn xử lý công vụ của huyện nhưng lại sống rất khép kín. Đại nhân không kết giao với danh lưu môn khách, thế gia vọng tộc bản địa. Ngài ấy cho rằng như thế mới hoàn toàn công tâm. Đặng phu nhân cũng hiếm khi ra ngoài, thỉnh thoảng có ghé thăm lệnh tỷ vài ngày, là một quá phụ, tuổi mới chừng 30. Phu quân của lệnh tỷ phu nhân vốn là một địa chủ nhưng đoản mệnh, qua đời khi mới 35. Để lại cho thê tử dinh thự nguy nga ngoài Bắc Môn. Đặng phu nhân rất thích không khí ở đó. A Hoàng nói, mỗi lần phu nhân từ đó trở về sắc mặt đều rất vui tươi. Khoảng vài tuần gần đây, phu nhân không được khỏe, sắc mặt lúc nào cũng buồn bã nhợt nhạt. Giờ thì phu nhân đã không còn trên cõi đời này nữa. Im lặng một lúc, địch công quyết định tấn công theo cách khác. Ông ra vẻ tình cờ nói, hôm nay, ta vô tình nhìn thấy một bức họa khá đẹp của một họa sĩ địa phương tên là Lương Đức, nghe nói hắn khá thân thuộc với Đặng phu nhân. Viên sư gia ngạc nhiên mất một lúc, rồi nói, tại hạ thật không biết điều này, nhưng cũng có thể như vậy lắm. Hắn cũng thường xuyên đến nhà lệnh tỷ của phu nhân làm khách và có thể đã gặp phu nhân ở đó. Tiếc là hắn mất khi còn quá trẻ. Lương Đức cũng là một họa sĩ có tài, những bức họa về chim và hoa của hắn phải nói là rất tuyệt và độc đáo. Địch công nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng đi đến đâu. Ông đã tìm ra nơi Đặng phu nhân gặp gỡ tình nhân, nhưng không thể tiếp tục xác định danh tính của người thứ ba có liên quan. Những mô tả của mụ tú bà ở kỷ viện đó có vẻ đúng là Phan Du Đức, dáng cao gầy, phong thái quan nhân, chân đi khập khiễng. Ông quyết định thử lần cuối cùng. Địch công cúi người về phía trước, ghé tai họ Phan nói khẽ, Hôm qua Phan Sư Gia có nói cho ta về nhiều địa danh lịch sử rồi. Những nơi đó rất vui vẻ và thú vị vào ban ngày. Nhưng khi đêm xuống, một kẻ lữ hành cô đơn thường nghĩ về một nơi mới mẻ và hữu tình hơn. Chắc hẳn ở đây cũng phải có vài địa điểm tụ họp của các mỹ nhân chứ. Tại hạ không ưa thích và cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi cho thú tiêu khiển phù phiếm đó. Viên sư gia nghiêm giọng, thế nên tại hạ không có đề cử cho tiên sinh gì cả. Sau đó chợt nhớ ra, dù sao lão già thô bỉ này cũng được quan tri phủ gửi đến. Lão Phan liền miễn cưỡng cười. Tiên sinh biết đấy, tại hạ lập gia thất khá sớm. Tại hạ đã có một thê, một thiếp, tệ nhi của ta cũng phải tám trai bốn gái rồi. Địch Công buồn rầu nghĩ, thông tin này đã hoàn toàn loại bỏ khả năng lão Phan là người cần tìm. Khách nhân bí ẩn kia là một kẻ khác mà ông chưa tìm ra. Địch Công uống hết chén trà rồi nói, ta chỉ là một kẻ buôn bán, không hiểu lắm về văn chương. Ta thường đọc thơ của Đặng Đại Nhân với sự ngưỡng mộ to lớn, nhưng lại chưa bao giờ đọc tập thơ nào của Đặng Phu Nhân cả. Liệu ông có thể cho ta hay nơi nào tìm được văn thơ của Phu Nhân không? Phan Du Đức mím môi, việc này khó đấy. Đặng Phu Nhân là một người rất đa cảm và khiêm tốn. Đặng Đại Nhân kể đã nhiều lần thuyết phục Phu Nhân cho in thơ, nhưng Phu Nhân một mực từ chối, khiến Đại Nhân lấy làm thất vọng. Quả là đáng tiếc. Địch Công nói, ta thật muốn được đọc tác phẩm của Phu Nhân. Như vậy, khi chia buồn với Đặng Đại Nhân, ta cũng có thể nói đôi lời ca ngợi văn chương của bà ấy. Có lẽ ta sẽ giúp được tiên sinh việc này. Tuần trước, Đặng Phu Nhân có đưa cho ta một tập thơ do chính Phu Nhân viết, nhờ ta kiểm tra xem ý tứ có chỗ nào nhầm lẫn khi nhắc tới các địa danh lịch sử ở Mậu Bình không. Ta phải mang cuốn bản thảo trả lại cho Đặng Phu Nhân sớm, nhưng nếu muốn, tiên sinh có thể mượn đọc ngay bây giờ cũng được. Vậy thì tốt quá, Địch Công thốt lên. Ta sẽ ngồi đọc ngay bên cửa sổ đằng kia để ông có thể tiếp tục làm việc như thường lệ. Phan Sư Gia mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy lớn được đóng bìa màu xanh. Địch Công cầm tập giấy, đến chỗ chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Ông xem qua một lượt, tập bản thảo được viết bởi nét chữ gọn gàng hệt như nét chữ của hai câu thơ cuối ở kỷ quán nọ, chỉ có vài điểm khác biệt nhỏ. Điều này cũng khá dễ hiểu, bởi tập bản thảo được chép lại cẩn thận ở thư phòng yên tĩnh. Còn những dòng thơ kia được viết vội trong lúc đôi tình nhân hẹn hò bí mật. Địch Công lật lại từ đầu để đọc các tác phẩm của Đặng Phu Nhân. Chẳng mấy chốc, ông đã bị những án thơ ấy hớp hồn. Địch Công là người có quan điểm hơi khiên cưỡng theo nho giáo. Đối với ông, một bài thơ có giá trị chỉ nên viết về luân lý cương thường, có tính mô phạm cao. Thời trẻ, ông cũng từng sáng tác một bài khuyến nông trường ca, ít có hứng thú với những bài thơ trữ tình dạt dào những cảm xúc thoáng qua. Tuy vậy, Địch Công cũng phải thừa nhận rằng Đặng Phu Nhân là một bậc thầy về ngôn ngữ, trí tưởng tượng độc đáo khiến cho thơ của Phu Nhân có một vẻ đẹp rất lôi cuốn. Đặng Phu Nhân là một thiên tài sử dụng từ ngữ, thường chỉ cần dùng duy nhất một từ để miêu tả tâm trạng hay cảnh vật, nhưng đã hội tụ đầy đủ tất cả những điểm cơ bản nhất. Địch Công nhớ đã từng bắt gặp trong thơ của Đặng Tri Huyện một số ví von như vậy, rõ ràng cặp phu thê thường xuyên cùng nhau sáng tác rất tình cảm. Địch Công gấp tập bản thảo lại, ngồi trầm ngâm vuốt râu. Phan Sư Gia nhìn ông đầy ngạc nhiên, nhưng Địch Công lại không hề hay biết. Ông đang tự hỏi, một thi nhân tài năng, một nữ nhân nhạy cảm, thuần khiết như Đặng Phu Nhân, có cuộc sống hạnh phúc bên người vừa là bạn đời, vừa là tri kỷ, cùng chung sở thích, sao lại có thể ngoại tình được? Một người mà sự thanh nhã và tình cảm được thể hiện rất rõ trong các sáng tác như Phu Nhân, tuyệt đối không thể hạ mình hẹn hò tại một nơi như thế được, nơi mà kỹ quán thì hạ tiện, mụ tú bà đầy giả tạo, những món tiền thưởng xảo trá dường như hoàn toàn bất thường. Nhưng một mối tình bộc phát, say đắm với tình lang trẻ, dữ dội và chóng vánh, hoàn toàn là điều có thể. Nữ nhân thường rất khó hiểu, họa sĩ trẻ kia cũng có nhiều điểm giống Đặng Tri Huyện, lại có cùng sở thích thơ phú. Địch Công bực tức giật mạnh ria mép, việc này thật không hợp lý chút nào. Đột nhiên ông nghĩ đến nét chữ khác biệt đôi chút giữa tập bản thảo và hai câu thơ. Có khi nào nữ nhân bí mật hẹn gặp Lương Đức không phải là Đặng Phu Nhân mà là Lệnh Tỷ? Quả phụ ấy đã đeo hoa tai và vòng tai của Đặng Phu Nhân, tỷ muội mượn đồ trang sức của nhau là chuyện thường. Hơn nữa, Lương Đức lại còn là một người có họ hàng xa với phu quân quá cố. Quả phụ tất nhiên sẽ có cơ hội hẹn gặp hắn hơn là đặng phu nhân. Ngoài ra, đặng phu nhân còn có hai người tỷ muội khác, Địch Công hỏi lão Phan. Vị tỷ muội khác của đặng phu nhân có sống cùng trong dinh thự ngoài Bắc Môn không? Theo tại hạ được biết, đặng phu nhân chỉ có một lệnh tỷ sống ở đó thôi, chính là quả phụ trẻ ấy. Địch Công trả tập bản thảo cho Viên sư gia, quả là thơ rất hay, ông nhận xét. Ông chắc chắn quả phụ trẻ kia chính là nhân tình của Lương Đức. Tất nhiên, nét chữ của vị quả phụ này cũng có thể na ná với nét chữ của đặng phu nhân, bởi khi còn nhỏ, rất có thể hai tỷ muội đều được học cùng một thầy. Lệnh tỷ của đặng phu nhân dự định sẽ tái giá với Lương họa sĩ sau khi đoạn tang. Việc hai người hẹn hò dĩ nhiên không phải đạo, nhưng điều đó không còn là mối quan tâm của ông, cũng như việc tìm hiểu kẻ thứ ba đã theo dõi hai người họ là ai, chẳng quan trọng nữa. Địch Công đứng dậy thở dài, rồi nhờ Viên sư gia dẫn vào gặp đặng tri huyện. Địch Công bước vào gặp ông ta trong thư phòng. Đặng đại nhân, ngày mai bọn ta sẽ rời thành đến Đăng Châu Phủ. Ta không tìm ra bằng chứng nào chứng minh cho giả thuyết về kẻ đột nhập vào phủ sát hại phu nhân. Ngài nói đúng, có lẽ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Xin thứ lỗi cho ta. Tối nay ta sẽ cố nghĩ ra một câu chuyện hợp lý để giải thích cho việc thi thể phu nhân được tìm thấy nơi đầm lầy. Và ta sẽ chịu mọi trách nhiệm trong việc báo cáo chậm trễ án mạng này lên tri phủ đại nhân. Đặng tri huyện trang trọng gật đầu. Ta vô cùng cảm kích trước những gì ngài đã làm cho ta. Chính ta mới là người phải tạ lỗi vì những rắc rối mà ngài phải gặp trong chuyến đi này. Sự hiện diện của ngài là niềm an ủi rất lớn đối với ta. Ta sẽ không bao giờ quên sự cảm thông và giúp đỡ của ngài. Địch Công cảm động. Đặng tri huyện có thể trách mắng ông thậm tệ vì đã ngụy tạo bằng chứng, làm chậm quá trình tra án. Hơn nữa, Địch Công còn khiến đặng tri huyện hy vọng vô ích. Trong một ý nghĩ thoáng qua, Địch Công lấy làm mừng vì Quan Ngộ Tác đã bị điều đi xa bởi lá thư giả mạo của mình. Trong tiết trời nóng lực thế này, tử thi sẽ phân hủy rất nhanh, khiến việc khám nghiệm kỹ càng chi tiết là điều không thể. Như vậy, đặng tri huyện sẽ không biết được việc hung thủ đã làm với thi thể phu nhân sau khi ra tay sát hại. Địch Công cảm thấy việc làm của hung thủ hết sức lạ lùng, nhưng đôi khi ông ta không thể hiểu được một kẻ đầu óc bệnh hoạn sẽ làm những gì. Ông nói, đa tạ ngài đã cho ta cơ hội chứng tỏ mình hữu dụng trong một vụ án khác, vụ án mạng của Kha Hưng Nguyên. Ngài có thể đã phát chán với những giả thuyết của ta, nhưng thật sự ta tình cờ biết được một số tình tiết hết sức thú vị về vụ án này. Trưởng quỹ ngân hàng Lương Chiến cũng có liên quan. Hắn đã thú nhận với ta về việc biển thủ một số tiền lớn của Kha Hưng Nguyên. Chính vì thế mà ta đã gửi thư tín cho ngài để bắt ngài Lương Chiến. Ta nghe nói ngài đã không chần chừ mà thực hiện ngay việc bắt giữ đó. Ta cảm thấy hơi bối rối trước sự tin tưởng của ngài, nhưng ta chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Đặng tri huyện mệt mỏi đưa hai tay vuốt mặt, nói, đúng vậy, suýt nữa thì ta quên mất vụ án ấy. Ta nghĩ hôm nay ngài không còn tâm trạng nào để tìm hiểu về vụ án đó nữa. Mong ngài hãy để ta cùng tiến hành điều tra với viên sư gia của ngài. Địch đại nhân cứ toàn quyền xử trí. Đặng tri huyện đáp, ngài nói đúng, hiện giờ ta không còn tâm trí để tiếp tục xử án một cách thỏa đáng. Tâm trí ta hoàn toàn nghĩ về việc giải trình với tri phủ đại nhân vào ngày mai. Ngài quả là chu đáo, đã lo nghĩ hộ ta việc này. Địch Công cảm thấy hơi xấu hổ. Tuy bề ngoài đặng tri huyện có vẻ là người lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một người hồn hậu. Ông thấy mình thật ngốc khi đã nghi ngờ đặng phu nhân có lòng phản bội phu quân. Địch Công nói, đa tạ đặng đại nhân, ta thiết nghĩ ngài nên cho Phan sư gia biết thân phận thật của ta, như thế ta có thể đàng hoàng tra xét hồ sơ vụ án cùng lão. Đặng tri huyện vỗ tay, lão quản gia xuất hiện. Ông liền sai lão đi gọi họ Phan đến. Phan Du Đức quá đỗi bất ngờ khi biết được danh tính thật sự của Địch Công. Viên sư gia già vội đứng dậy cáo lỗi một tràng dài về cung cách đối xử thiếu lễ độ ngày trước, nhưng Địch Công nhanh chóng gạt đi. Lão Phan vẫn còn chưa hết bối rối, dẫn Địch Công quay trở lại thư phòng. Bên ngoài trời đã tối, Địch Công nói, ta nghĩ hai ta đều xứng đáng hưởng chút không khí trong lành. Ta rất vui nếu ngươi đồng ý dùng bữa tối cùng ta tại tửu lâu. Ta muốn thưởng thức chút đặc sản địa phương. Lão Phan từ chối không dám nhận vinh hạnh này. Nhưng địch công một mực yêu cầu rằng ra ngoài ông vẫn chỉ là Thẩm tiên sinh, là một thương lái mà thôi. Cuối cùng lão Phan cũng đồng ý, hai người cùng nhau rời khỏi nha phủ. Hồi 13, tại thực quán hỏi chuyện khai gia, dưới nền nhà tìm ra xác chết. Lão Phan chọn một quán cơm nhỏ nằm trên ngọn đồi, từ phía lầu cát có thể nhìn xuống toàn cảnh trong trấn qua ánh trăng tuyệt đẹp. Thực đơn có cá tươi và nước sốt gừng, chim le le quay, thịt lợn gác bếp, súp trứng cút và nhiều đặc sản địa phương khác. Địch công thấy hơi có lỗi khi nghĩ đến Kiều Thái, giờ này chắc y đang húp lấy húp để món cháo đậu ở tủ điếm Phượng Hoàng. Trong bữa ăn, họ Phan kể lại tóm tắt những tình tiết trong vụ án lão Kha, còn địch công kể cho viên sư gia nghe chuyện Lương Chiến biển thủ tiền, Quân Sơn ăn trộm cuốn sổ ghi chép, Kha Hưng Nguyên bí mật tích trữ 200 lượng vàng. Địch công mơ hồ gợi ý rằng chính Quân Sơn đã tống tiền trưởng quỹ ngân hàng Lương Chiến, và chính ông là người đã bắt Quân Sơn giao nộp hai tấm ngân phiếu khống kia cho mình. Rồi địch công hỏi lão Phan, nha phủ có văn thư nào ghi chép về gã Quân Sơn đó không? Bẩm đại nhân, không ạ. Tiểu nhân chưa bao giờ nghe đến tên gã. Điều này thật sự đáng kinh ngạc. Chỉ trong hai ngày, ngài còn thông thạo trấn này hơn cả người đã sống cả đời ở đây như tiểu nhân. Là ta gặp may thôi. Hơn nữa, ta nghe nói Kha phu nhân trẻ hơn rất nhiều so với phu quân. Ngươi có biết họ thành hôn khi nào không? Lão Kha liệu còn thiếp thất nào nữa chăng? Lão Kha có tất cả ba thê thiếp, chính thất và tam di nương qua đời sau khi thành hôn không lâu. Nhị di nương cũng mới mất hồi năm ngoái. Lúc đó lão Kha đã ngoài lục tuần, lệnh lang, lệnh nữ đều đã thành lập gia thất hết rồi. Mọi người đều nghĩ lão chỉ nạp thiếp để có người chăm sóc lúc tuổi già. Nhưng bỗng một ngày, lão đến thăm một tiệm lụa nhỏ, vốn vẫn lấy hàng chỗ mình. Trưởng quỹ cửa tiệm họ Tiết đã chết, nên phụ trách trông coi cửa tiệm bấy giờ là người quả phụ vẫn còn rất trẻ, khiến cửa tiệm vướng vào nợ nần rất nhiều. Lão Kha mê đắm quả phụ họ Tiết, bèn nằng nặc đòi rước nữ nhân về. Ban đầu mọi người còn cười chê lão vì việc này, nhưng càng ngày tân nương càng chứng tỏ mình là một người đảm đang, quán xuyến chu đáo mọi chuyện trong nhà. Đặc biệt khi lão Kha bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ, Kha phu nhân không lúc nào rời phu quân. Tới lúc này, mọi người mới công nhận lão Kha đã có quyết định sáng suốt. Có tin đồn nào về việc vị tân nương ấy không được đoan chính không? Địch công hỏi. Không hề, Phan Du Đức đáp ngay. Trong vùng, Kha phu nhân có tiếng tăm rất tốt, thế nên tiểu nhân không dám gọi phu nhân đến làm chứng tại công đường để giữ thể diện cho bà ấy. Tiểu nhân đã có một cuộc thẩm vấn phu nhân tại tư gia, sau khi xảy ra thảm kịch theo cách thức truyền thống. Kha phu nhân ngồi sau bức rèm, bên cạnh có A Hoàng hỗ trợ. Địch công muốn gặp trực tiếp Kha phu nhân một lần. Những gì lão Phan ca ngợi về nữ nhân này không thích hợp chút nào với cuộc kỳ ngộ của Kiều Thái vào tối hôm trước. Địch công nói, ta muốn đến xem xét hiện trường vụ án, giờ hãy còn sớm, chúng ta hãy đến Kha phủ xem. Ngươi có thể giới thiệu ta là một quan viên châu phủ, tạm thời được điều đến nha phủ này. Thấy viên sư gia gật đầu, địch công nói, ta cũng muốn đến xem xét lại một lần nữa, đặc biệt là trong buồng ngủ của lão Kha. Việc này chắc sẽ không làm phiền tới Kha phu nhân. Nghe nói phu nhân đã khóa buồng ngủ chính lại và chuyển sang buồng ngủ nhỏ bên cánh tả khu nhà. Địch công thanh toán tiền bữa ăn, ông đề nghị hai người thuê kiệu, nhưng lão Phan nói mình có thể đi bộ xuống đồi được. Chân hơi tập tễnh nhưng cũng không hề gì, hai người tản bộ vào thị trấn, chẳng mấy chốc đã đến dinh thự nhà họ Kha. Bên ngoài là một cánh cửa lớn, hai bên có cột đá hoa cương dày, ở giữa là cánh cửa gỗ sơn đỏ gắn nhiều họa tiết trang trí bằng đồng. Quản gia trong phủ ra đón hai người vào đại sảnh, bên trong bài trí nhiều đồ đạc quý giá với những bộ bàn ghế bằng gỗ mông cổ. Viên quản gia mời hai người dùng trà và hoa quả, rồi xin phép vào thông báo với Kha phu nhân. Một lúc sau, y quay lại cùng với một chùm chìa khóa to, Kha phu nhân cũng chấp thuận để hai người vào xem xét buồng ngủ chính. Viên quản gia cầm theo một cây đèn dầu, dẫn hai người đi qua các dãy hành lang vào khoảng sân viện tối tăm như mê cung, tới một trúc viện nhỏ có tường bao quanh. Phía sau trúc viện là một gian nhà nhỏ. Viên quản gia giải thích rằng Kha lão gia chọn chỗ này làm nơi nghỉ ngơi, vì nằm trên nền đất cao thoáng đãng, từ đây có thể nhìn được hết quang cảnh hoa viên và dòng sông bên ngoài. Viên quản gia mở khóa cửa và bước vào buồng trước, thắp cây nến lớn vẫn đặt ở giữa bàn. Nếu hai vị thấy cần thêm ánh sáng, tiểu nhân sẽ thắp thêm cây đèn dầu lớn đằng kia. Dịch công nhanh chóng quan sát căn buồng rộng rãi nhưng ít đồ đạc này. Không khí trong buồng rất ngột ngạt. Chắc chắn cửa sổ và những cửa chính vẫn được đóng kín suốt hai ngày vừa rồi. Ông bước đến cánh cửa nhỏ bên bức vách đối diện. Viên quản gia tới mở khóa cửa. Sau cửa có ba bậc thang dẫn xuống một thông đạo nhỏ. Viên quản gia đi đến cuối thông đạo thì mở thêm một lần khóa cửa nữa. Sau cánh cửa là một khoảng sân hiên cẩm thạch rộng mở. Phía xa là hoa viên nằm nghiêng mình bên bờ sông. Tòa Phương Đình, nơi Lão Kha tổ chức dạ yến cuối cùng nằm ở phía tả hoa viên. Mái đình lợp ngói xanh ngọc lấp lánh dưới ánh trăng. Dịch công đứng trên sân thưởng thức khung cảnh xung quanh một lúc rồi quay vào phía trong. Cánh cửa mở ra khoảng sân đúng là có hơi thấp, nhưng phải là một người rất cao và phải cao hơn ông nhiều mới có thể bị va trán vào khung cửa. Khi quay lại buồng ngủ, ông thấy một nữ nhân cao ráo mặc tang phục đứng trước bức vách bên tả. Người này trạc ngoài 30, dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, bộ tang phục dường như cũng không giấu được hết dáng vẻ cân đối yêu kiều. Dịch công thoáng nghĩ, kiều thái đúng là biết thưởng thức, hơn hẳn bằng hữu Mã Vinh của y, kẻ không may mắn lắm khi toàn phố phải những bà cô ầm ĩ, thô tục. Dịch công cúi chào, Kha phu nhân cũng cúi đầu đáp lễ. Lão Phan giới thiệu Dịch công với Kha phu nhân trên danh nghĩa Thẩm tiên sinh, một quan viên được bổ nhiệm tạm thời tại nha phủ để thực thi công vụ đặc biệt. Kha phu nhân ngước đôi mắt long lanh, ngạc nhiên nhìn Dịch công, rồi quay sang ra hiệu cho viên quản gia có thể lui. Kha phu nhân mời hai người ngồi xuống ghế, cạnh khung cửa sổ thấp rộng ngay cửa ra vào, còn bản thân vẫn đứng bên cạnh. Lúc ngồi xuống, Dịch công mới để ý thấy đi theo Kha phu nhân còn có một đứa A Hoàng, mân mê chiếc quạt lụa trắng. Kha phu nhân nói với Phan Du Đức, thái độ đúng mực, hơi chút lạnh nhạt. Hai vị đã không quản ngại tới đây tra án, ta sẽ tận lực phối hợp để hỗ trợ ngài thực hiện nhiệm vụ. Phan Du Đức bắt đầu một tràng xin thứ lỗi, nhưng Dịch công đã ngắt lời, cảm tạ phu nhân, ta hiểu phu nhân không muốn nhớ lại sự việc vô cùng thống khổ hôm ấy. Nhưng mạng người quan trọng nên ta thật sự không dám chậm trễ, phu nhân thứ lỗi cho sự đường đột này. Kha phu nhân yên lặng không đáp, vẫn cúi đầu nhìn xuống. Dịch công nghĩ, với tư cách phu nhân của một trưởng quỹ phường lụa, bà ta đã nhanh chóng học được phong thái của một phu nhân đoan trang. Dịch công nhanh nhẹn nói tiếp, xin phép phu nhân cho ta được mạo muội. Ông nhìn qua chiếc giường lớn phủ kính rèm xanh sát bức vách đối diện Kha phu nhân. Phía sau bà là mấy chiếc rương y phục bằng da sơn đỏ. Trên bức vách trắng và trên sàn lát đá đều trống trơn, không một vật trang trí. Dịch công thăm dò, phu nhân, căn buồng dường như hơi ít gia cụ, hẳn khi lão gia còn sống, đồ đạc phải nhiều hơn mới phải, bàn trang điểm, vài bức thư họa trên vách chẳng hạn. Phu quân dân nữ là một người sống thanh cảnh. Kha phu nhân lạnh lùng ngắt lời, mặc dù là một cự phú, song phu quân lại không thích xa hoa mà chỉ thích đơn giản, mộc mạc. Dịch công cúi đầu nói, điều đó cho thấy nhân cách quả là cao quý của Kha lão gia. Rồi ông nhìn sang mấy chiếc rương y phục. Kha phu nhân, chỉ có 3 chiếc rương y phục ở đây, có đánh dấu xuân, đông và thu, vậy còn chiếc rương chứa y phục mùa hạ đâu? Ta đã cho người mang đi sửa rồi, Kha phu nhân mệt mỏi đáp. Ra vậy, ta thường thấy một bộ 4 rương y phục, nay thiếu mất một bộ nên mới thuận miệng hỏi mà thôi. Dịch công nói tiếp, Kha phu nhân, giờ phiền phu nhân kể lại những gì diễn ra vào tối định mệnh ấy. Ta đã đọc ký lục liên quan đến vụ án ở công đường, nhưng... Kha phu nhân đột nhiên lấy quạt đập thứ gì đó, rồi quay sang mắng đứa A Hoàng. Đã bảo ngươi bao nhiêu lần là ta không muốn thấy lũ côn trùng kinh tởm này trong nhà rồi. Nhanh, đập nó đi, nó bay ra kia rồi kìa. Dịch công vô cùng sửng sốt. Lão Phan nhẹ nhàng nói, phu nhân chỉ là một con ruồi mà thôi, hay là để ta... Kha phu nhân không nghe thấy lời viên sư gia nói, chăm chú theo dõi đứa A Hoàng đang nỗ lực đập ruồi bằng chiếc khăn tay, liên tục nói, sao ngươi không đập nó đi, kia kìa, nhanh, nhanh. Dịch công chăm chú quan sát, đột nhiên ông đứng dậy, cầm lấy ngọn nến, định thắp cây đèn dầu lớn lên. Đừng thắp đèn, Kha phu nhân kêu lên. Sao lại không, phu nhân? Địch Công nhẹ nhàng hỏi, ta chỉ muốn phu nhân nhìn rõ hơn đường bay của lũ ruồi mà thôi. Ông ngước nhìn trần nhà. Sẽ là bất kính khi thắp đèn quá sáng trong bồn của người đã khuất, Kha phu nhân lạnh lùng đáp. Nhưng Địch Công không lắng nghe lời bà ta, ông vẫn quan sát thật kỹ trần nhà, chậm rãi nói, thật lạ lùng, tại sao trong bồn này lại có nhiều ruồi đến vậy, nhất là khi cửa bồn đều đóng kín suốt hai hôm nay. Nhìn xem, chúng có vẻ như đang ngủ, nhưng ánh sáng lại đánh động chúng lên ngay. Mặt Kha phu nhân phản đối, Địch Công nhanh chóng thắp ngọn đèn dầu, đưa lên cao xem xét phía trần. Kha phu nhân cũng chăm chú dõi theo ánh mắt của Địch Công, mặt tái dần, hơi thở bắt đầu hổn hển. Phu nhân làm sao vậy? Đứa A Hoàng lo lắng hỏi, nhưng Kha phu nhân không để ý đến nó, mà co rúm lại khi đám ruồi bắt đầu xà xuống bu quanh ngọn đèn. Thấy chưa, chúng đã bay xuống thấp hơn, ánh đèn đã mất dần sự thu hút đối với chúng. Viên sư gia nhìn Địch Công không nói nên lời, lão nghĩ ông khéo cũng mất trí rồi. Địch Công lại gần chiếc giường, cúi xuống xem xét dưới sàn nhà, dường như ông đã đoán đúng. Địch Công kêu lên cho lão Phan và Kha phu nhân cùng nghe. Thật lạ lùng, lũ ruồi cứ tập trung quanh phía màn giường. Địch Công vén tấm màn lên, chăm chú phía dưới chiếc giường. À, ta thấy rồi, bọn ruồi thích bu xuống sàn nhà, hay đúng hơn là chúng muốn thứ gì bên dưới sàn. Địch Công nghe thấy tiếng khóc nghẹn phía sau, ông quay lại thì đã thấy Kha phu nhân ngất lịm, ngã xuống sàn. Đứa A Hoàng vội chạy lại, quỳ xuống bên cạnh bà ta. Địch Công tiến đến, nhìn thân thể nằm sõng soài một lúc. Phan Du Đức lắp bắp nói, Kha phu nhân có lẽ lên cơn đau tim, ta phải... Vớ vẩn, Địch Công ngắt lời, quay sang đứa A Hoàng, cứ để yên phu nhân ở đấy, người mau giúp ta đẩy chiếc giường dịch sang bên kia. Phan sư gia, cả người nữa, ta e chiếc giường này có vẻ nặng đấy. Sàn nhà trơn và nhẵn, ba người đẩy chiếc giường ra không mấy khó khăn. Địch Công quỳ xuống, xem xét tỉ mỉ mấy viên đá lát sàn. Ông lấy trong ống tay áo ra một cây tăm và chọc xuống khe sàn, rồi đứng dậy nói với Phan sư gia, có vài phiến đá mới được cậy lên gần đây. Ông quay qua đứa A Hoàng, mau đi tìm cho ta một con dao và một cái xẻng đến đây. Cấm có bếp xếp gì với bọn gia nhân khác, mau mang đồ quay lại đây ngay, rõ chưa? Sau khi đứa A Hoàng sợ hãi rời đi, Địch Công nghiêm túc nhìn lão Phan, đúng là một âm mưu nham hiểm. Đúng vậy, thưa đại nhân, Phan sư gia đáp, nhưng ánh mắt mơ hồ kia đã cho thấy lão không có ý niệm về việc Địch Công đang nói đến. Dù sao Địch Công cũng không để tâm đến điều đó, ông đang xem xét sàn nhà, tay liên tục vuốt râu. Khi đứa A Hoàng mang đồ quay lại, Địch Công bèn quỳ xuống, dùng dao nải hai phiến đá lên. Nền đất bên dưới khá ẩm ướt, ông lấy cái xẻng nải tiếp các phiến đá khác, phát hiện tổng cộng có 6 phiến đá đã từng bị nải ra, tạo thành một hình chữ nhật rộng khoảng 1 thước, dài khoảng 1.5 thước. Ông xoắn tay áo lên, bắt đầu đào lớp đất mềm xốp bên dưới. Đại nhân, không thể làm việc này được, lão Phan kinh hãi kêu lên, để tiểu nhân đi gọi vài đứa gia nhân đến. Không cần, Địch Công ngắt lời, xẻng đụng vào thứ gì đó mềm mềm, ông tiếp tục đào, một mùi hôi thối bùn nôn bốc lên, bên dưới lộ ra một miếng da đỏ. Chúng ta có chiếc rương thứ tư đây rồi, Địch Công thốt lên, đoạn quay sang đứa A Hoàng. Lúc này, vẫn đang ngồi bên cạnh Kha phu nhân, cố gắng hết sức đánh thức chủ nhân dậy, Địch Công quát. Mau chạy ra ngoài, nói với tên gác cổng rằng Phan sư gia ra lệnh cho hắn đến ngay nha phủ, báo rằng muốn bộ đầu đến đây ngay lập tức. Mang theo 4 viên sai nha và nữ đại phu của nhà ngục. Lúc quay về, ngươi hãy mang cho ta một bó hương từ thờ đường. Giờ thì đi ngay đi. Địch Công lau mồ hôi trên trán, Phan sư gia nhìn thân hình bất động của Kha phu nhân không mấy vui vẻ, rụt rè hỏi. Đại nhân, ta có nên đặt Kha phu nhân lên ghế hay không? Bà ấy... Không nên, Địch Công đáp nhanh. Sàn nhà lạnh sẽ khiến bà ta nhanh tỉnh lại hơn. Kha phu nhân biết rõ thi thể phu quân được chôn dưới sàn nhà của căn bồn này. Bà ta cũng chính là đồng phạm trong vụ án. Nhưng đại nhân, lão Kha đã tự gieo mình xuống sông mà. Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy như vậy. Nhưng chúng ta cũng chưa tìm thấy xác lão Kha phải không? Để ta nói cho ngươi biết. Lão Kha bị sát hại ngay trong căn buồn này khi vào đây tìm thuốc uống. Vậy kẻ chạy ra ngoài hôm đó là ai? Chính là hung thủ, Địch Công đáp. Ông đứng tì tay lên cán xẻng rồi tiếp. Một vở kịch được dàn dựng rất thông minh và công phu. Sau khi chôn xác lão Kha dưới sàn nhà này, Hung thủ lấy áo choàng và mũ của lão đội vào, lấy máu bôi lên mặt mình, chạy ra ngoài sân hiên, về phía hoa viên. Tất cả mọi người đều đang đợi lão Khao quay lại bữa tiệc. Khi họ nhìn thấy áo choàng và chiếc mũ quen thuộc, lại sửng sốt trước tiếng kêu và máu me trên mặt đối phương, nên chẳng có gì ngạc nhiên là không ai nhận ra đó không phải là lão Kha cả. Đầu tiên, hung thủ chạy về phía Phương Đình, nhưng hắn cũng rất thận trọng, không tới quá gần. Được nửa đường, đột nhiên hắn đổi hướng, chạy về phía sông và nhảy xuống. Ta nghĩ hắn để cho dòng nước cuốn trôi một đoạn, tới chỗ vắng mới bơi vào bờ và đi lên. Rồi hắn vứt áo choàng và mũ xuống sông như một bằng chứng về việc lão Kha tự vẫn. Phan Sư Gia chậm chậm gật đầu. Đúng vậy, giờ thì tiểu nhân đã hiểu, nhưng ai đã làm chuyện này cơ chứ? Liệu có phải là Quân Sơn? Quân Sơn chính là nghi phạm đáng ngờ nhất, Địch Công đáp. Chắc hẳn gã đã trộm cuốn sổ sau khi hạ sát lão Kha. Gã trông có vẻ không cường tráng cho lắm, nhưng biết đâu lại là một tay bơi cự phách. Gã có thể tự mình làm mình bị thương rồi lấy máu bôi lên mặt, lão Phan nhận xét. Hoặc có thể dùng máu của chính lão Kha, Địch Công nói. Đứa A Hoàng quay về đây rồi, giờ ta sẽ xác minh xem lão Kha đã bị sát hại như thế nào. Phan Sư Gia, ngươi lấy mấy nén hương mang ra đây. Phan Du Đức cầm bó hương đến gần Địch Công, ông kéo cổ áo che kín mũi rồi bắt đầu đào lớp đất trên nắp chiếc rương màu đỏ. Khi gạt hết phần đất bên phía trên, Địch Công quỳ xuống, lột lớp giấy dầu quấn quanh rương. Ông ngồi xuống, dùng mũi sẻn nâng nắp rương lên. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, lão Phan vội lấy tay áo, bịt mũi rồi vung vẩy bó hương khắp xung quanh. Chẳng mấy chốc hai người đã bị bao quanh bởi một lớp khói xanh mỏng. Bên trong rương lộ ra thi thể một nam nhân tóc muối tiêu, thân hình gầy gò, đầu để trần, mặc mỗi một chiếc áo lót. Người nằm gập lại, bên dưới lưng trái lộ một phần cán thanh chủy thủ đang cắm vào. Địch Công dùng xẻng khẽ nâng đầu xác chết lên một chút để nhìn rõ gương mặt nạn nhân. Có phải là Khang Huân Nguyên không? Ông hỏi. Lão Phan gật đầu, lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Địch Công đóng nắp rương lại, quẳng chiếc xẻng xuống nền nhà, rồi ra mở toang cửa sổ. Ông đội lại chiếc mũ chỉnh tề, rồi lau mồ hôi trên trán. Địch Công nói, khi người của nha phủ đến, hãy bảo họ đào chiếc rương lên, để nguyên thi thể bên trong và mang tới công đường. Đồng thời gọi người mang kiệu đến, để nữ đệ phu ngồi cùng kiệu với Kha phu nhân, áp tải bà ta tới huyện nha và giam vào ngục. Báo cáo mọi chuyện với Đặng Tri huyện, nói với đại nhân rằng ta sẽ tìm bắt Quân Sơn về. Nếu gã không phải hung thủ thì cũng sẽ có thông tin giá trị cho việc điều tra. Ngày mai, Đặng đại nhân có công vụ phải lên phủ gấp. Nhưng ta nghĩ, với những diễn biến vừa rồi, tốt nhất ngài ấy nên trì hoãn lại chuyến đi để nghe lời khai của Kha phu nhân trong phiên thăng đường sáng mai. Nếu bắt được Quân Sơn, ta nghĩ có thể kết thúc vụ án này trong buổi đó luôn. Sau đó Đặng đại nhân có thể lên đường. Giờ ta có việc phải đi, ngươi hãy quay về nha phủ chuẩn bị báo cáo về việc phát hiện thi thể Kha Hưng Nguyên. Mai ta sẽ xác nhận với tư cách nhân chứng. Địch Công bảo đứa A Hoàng đưa ra cổng. Bên ngoài tiết trời vẫn rất nóng nực, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bầu không khí hôi thối trong căn buồng tử thi vừa rồi. Địch Công vất vả đi bộ ngược lên đồi về trung tâm trấn. Khi về đến tủ điếm Phượng Hoàng, ông thấy mệt nhoài. Tiếng hát hò cười nói vẳng ra từ phía cửa sổ tủ điếm. Địch Công mừng vì mọi người vẫn đang huyên náo bên trong. Giờ ông có thể hỏi họ thêm tin tức về gã Quân Sơn kia. Tiểu nhị ra mở cửa cho ông, trông thấy sắc mặt cao có hơn bình thường. Chắc gã không thích những người khách trọ về muộn. Hồi 14. Gặp Kiều Thái, luận Quân Sơn chuyện, án Kha Gia, Địch Công phân tường. Khách sảnh tủ điếm được thắp sáng bởi 5-6 ngọn nến khiến khung cảnh trở nên thật sống động. Hội bài bạc có thêm sự góp mặt của Kiều Thái và Tú Tài, đang vui vẻ huýt sáo vì đỗ xuất sắc được điểm cao. Bài quân ngồi trên chiếc ghế mây, phía trên đùi y là cẩm chướng đang hát một bài ca tục tiểu. Bài quân một tay ôm eo ả, một tay gõ nhịp theo tiếng hát. Nhìn thấy Địch Công, y la lên. À, nhà bắt trộm tài ba đây rồi, ngươi bắt được hắn chứ? Ta không tìm thấy hắn đâu cả, nói gì đến chuyện bắt được hắn. Cẩm chướng tiểu muội đây kể lại rằng hai người đã thật sự rất vui vẻ. Bài quân toét miệng cười, từ giờ chúng ta là hảo huynh đệ rồi đấy, đều là người một nhà cả. Gã đẩy cẩm chướng ra rồi đứng dậy, vỗ mông ả nói, cho ta xem nàng học được chiêu gì mới từ gã nhiều râu này. Hai người vừa cười vừa dắt nhau về phía cầu thang. Địch Công ngồi xuống bên bàn cạnh cửa sổ. Kiều Thái đã rời sới bạc, đến quầy rót hai cốc rượu lớn rồi mang ra ngồi cạnh Địch Công. Ông vồn vã hỏi, Quân Sơn có đến không? Chưa thấy gã đâu cả, Kiều Thái đáp. Địch Công dằn mạnh cốc rượu xuống bàn, cau có nói, đáng lẽ ta nên nghe theo lời khuyên của ngươi. Quả thật là sai lầm khi để tên lưu manh đó đi mất. Nhưng ta không hiểu tại sao gã không quay lại tìm chúng ta. Quân Sơn là kẻ khôn ngoan, gã chắc hẳn biết việc nha phủ đã bắt giam và phong tỏa toàn bộ tài sản của Lương Chiến. Hai tấm ngân phiếu kia giờ cũng vô giá trị. Đoạn ông quay sang gọi đám bài bạc. Này các huynh đệ, có ai biết Quân Sơn ở đâu không? Gã hối quay lại lắc đầu. Gã không ở một nơi nào cố định cả. Mà nếu có thì chúng ta cũng chưa bao giờ nghe đến tên nơi đó. Có khi gã chui xuống đất mà ngủ với Jun rồi cũng nên. Đám bài bạc phá lên cười. Tên súc sinh đó còn làm gì bẩn thỉu hơn việc đào tường khoét vách không? Kiều Thái hỏi. Như giết người chẳng hạn, Địch Công thêm vào, rồi ghé tai Kiều Thái kể những chuyện xảy ra ở Kha Phủ. Khi Địch Công kể hết câu chuyện, cũng là lúc bốn tay cờ bạc kia chia tiền xong, đang chuẩn bị kéo nhau lên lầu. Tú Tài đi ra ngoài, tiểu nhị đến chỗ Địch Công hỏi xem hai người còn cần gì nữa không. Địch Công đáp thông, gã liền chui ngay vào phía sau quầy. Gã ngủ ở đấy à? Địch Công ngạc nhiên hỏi. Dạ đương nhiên, Kiều Thái đáp, lại còn nằm vừa khít ngay kệ thứ hai. Về phần Quân Sơn, thuộc hạ rất tiếc phải nói rằng gã không phải là hung thủ giết lão Kha, bởi Quân Sơn không thể lặn dưới nước sông được. Thuộc hạ đã quan sát dòng chảy hôm trước, bên dưới có rất nhiều đá ngầm, lại vô số những vũng xoáy, để lặn xuống dòng nước ấy. Bơi xuôi theo dòng mà vẫn còn sống sót, thoát lên bờ thì phải là một tay bơi cự phách. Không những biết rõ dòng sông như lòng bàn tay, mà còn phải khỏe mạnh và dai sức nữa. Do vậy, Quân Sơn không thể là hung thủ được. Trong trường hợp đó, Địch Công nói, khả năng kẻ nhảy xuống sông chính là đồng phạm của Quân Sơn. Kịch bản dàn dựng vụ tự sát này rất phù hợp với đầu óc đen tối lắt léo của Quân Sơn. Hơn nữa, gã là kẻ ăn trộm cuốn sổ. Ắt hẳn cũng phải có mặt lúc xảy ra án mạng. Ngày mai ta sẽ báo Phan Du Đức cử sai nha đi bắt gã. Tên khốn này chắc chắn chưa rời trấn. Nếu chưa lấy được tiền hay chưa dở được trò bẩn thỉu gì đó. Nhân tiện nói về đồng phạm, Kiều Thái chậm chậm nói. Tối hôm trước, lúc ở cùng Kha Phu Nhân, ả có nói với thuộc hạ là đang đợi một người, nhưng người đó cuối cùng lại không tới. Lúc đó thuộc hạ vẫn nghĩ ả là một kỹ nữ, có thể đang đợi một vị khách khác. Nhưng kẻ đó hẳn là tình lang của ả, cũng là đồng phạm với Quân Sơn. Ôi trời, giờ thuộc hạ mới nhớ ra, ả còn nói chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi trấn. Kha Phu Nhân không thể đi được nữa, Địch Công đáp một cách khô khan. Ta đã cho bắt giam bà ta vào ngục. Thái độ của bà ta cho thấy rõ ràng đã biết hung thủ là ai. Ngày mai, ta sẽ đề nghị Đặng Đại Nhân chỉ định ta làm thành viên thẩm án tạm thời. Như thế, ta có thể tham gia thẩm vấn Kha Phu Nhân. Sau phiên thăng đường, ta sẽ tháp tùng Đặng Đại Nhân đến Đăng Châu Phủ. Địch Công kể cho Kiều Thái nghe việc họa sĩ trẻ Lương Đức cùng người tình hai lần thuê buồn để hẹn hò, về nam nhân bí mật theo dõi hai người và cả kết luận của ông rằng nữ nhân kia không phải là Đặng Phu Nhân. Ta cảm thấy mình nợ Đặng Đại Nhân, ông nói. Vì thế, ta mừng là vụ án Kha Hưng Nguyên có tiến triển tốt. Thế còn ngươi, chiều nay có phát hiện được gì không? Việc của thuộc hạ thật ra rất dễ dàng. Buổi trưa sau khi đánh xong một giấc, thuộc hạ chuẩn bị lên đường. Cái gã thanh niên tú tài khó ưa kia cứ nằng nặc đòi đi theo thuộc hạ. Hắn vỗ ngực kể về một phi vụ lớn đang lên kế hoạch, tất cả do một mình hắn thực hiện, rằng hắn sẽ kiếm được 200 lượng vàng. Việc ấy mai ra thì 200 năm nữa, lúc tới đầm lầy với ta hắn cũng nói vậy, Địch Công cười. Thế người bên danh trại nói gì về vị trưởng quỹ tốt bụng của chúng ta? Thì cũng như mọi khi, thuộc hạ phải lân la chỗ này chỗ kia mãi mới tìm đúng người để hỏi chuyện, Kiều Thái nhe răng cười. Chỗ quân chính ty nói thông tin này phải đến huyện úy ty hỏi, nhưng bên huyện úy lại nói bên quân chính mới quản lý ký lục. Rồi một binh sĩ trông có vẻ sáng dạ đã cảnh báo thuộc hạ, nếu cứ vậy thì đến già mới được việc, may cho thuộc hạ. Binh sĩ này nói hắn biết một vị binh Tào họ Mao cũng từng phục vụ trong đệ tam cánh quân Tây Chinh binh đoàn. Có thể Mao Bình Tào sẽ còn nhớ chuyện của Lưu Bài Quân, mà Mao Bình Tào lại chính là cháu của Ma Đô Úy tại Bồng Lai. Khi thuộc hạ đến gặp Mao Bình Tào, đó là người có bộ ria mép dữ tợn nhất thuộc hạ từng thấy, nhưng hóa ra lại rất dễ gần. Ông ấy nhớ ra ngay gã Bài Quân của chúng ta. Ông nói Bài Quân là một binh sĩ cừ khôi, đã vài lần được khen thưởng vì lòng dũng cảm, rất được bằng hữu và thủ hạ nể phục. Nhưng sau đó có một thượng cấp mới giữ chức binh Tào, họ Vũ gì đó, là một gã khốn ăn chặn quân lương. Khi bị binh sĩ phản đối, hắn lệnh cho Bài Quân dùng roi da đánh binh sĩ kia 100 roi. Bài Quân không tuân lệnh, liền bị Vũ binh Tào hành hung. Bài Quân liền đánh lại và hạ gục gã binh Tào đó. Việc dùng vũ lực với thượng cấp là phạm trọng tội, Bài Quân vội vàng bỏ trốn. Sau đó, Vũ binh Tào nhận hối lộ từ một mật thám địch quốc và bị xử chém. Mao binh Tào nói với thuộc hạ rằng, nếu sau khi chạy trốn, Bài Quân không làm chuyện xấu thì có thể xem xét bỏ qua tội mạo phạm thượng cấp của y. Hiện giờ quân đội đang rất cần những người tận tâm như y, và nếu được Đặng Tri Huyện tiến cử, y sẽ được biên chế lại trong quân đội, thậm chí còn được thăng cấp. Đó là tất cả thông tin thuộc hạ thu thập được, thưa đại nhân, Kiều Thái kết thúc. Quả là tin tốt, tuy Bài Quân là một gã lưu manh nóng nảy nhưng bản chất vẫn là người có cái tâm lương thiện, để xem ta có thể giúp gì cho y được. Địch Công nói, thế còn về ông thầy tướng số thì sao? Ông ấy là một người thành thật, một lão già đáng kính, rất đúng đắn và nghiêm túc trong việc xem tướng số. Ông ấy biết Kha Hưng Nguyên khá lâu rồi và rất quý mến lão. Ông ấy nói lão Kha thường hay lo lắng và bối rối trước những việc nhỏ nhặt, nhưng bản tính lão là người tốt, thường hay giúp đỡ mọi người. Khi thuộc hạ hỏi về Quân Sơn, ông thầy tướng số nói chưa từng gặp gã bao giờ. Thuộc hạ cũng tiện thể nhờ xem hậu vận. Ông ấy nói thuộc hạ sẽ chết bởi đao kiếm. Thuộc hạ bảo đó là cái chết hợp ý nguyện nhất với mình. Ông thầy tướng số ấy không thích thế chút nào, vì như thuộc hạ đã nói, ông ấy là người rất nghiêm túc với những tiên đoán của mình. Chắc là vậy, Địch Công nói, ta đã tính đến khả năng có ai đó muốn hãm hại lão Kha nên đã nhờ ông thầy tướng số đưa ra lời tiên đoán lão sẽ gặp đại hạn vào ngày 15 để có thể dễ dàng sắp đặt kế hoạch. Giờ chúng ta nên đi ngủ thôi. Sáng mai còn phải tham dự buổi thăng đường sớm trên công đường. Kiều Thái, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của chúng ta ngủ tại tủ điếm Phượng Hoàng. Ngày mai, ta sẽ công khai thân phận thật, sau đó chúng ta sẽ nghỉ tại phủ nha trong suốt thời gian còn lại. Kiều Thái cầm theo cây nến, hai người bước lên lầu. Căn buồng trên lầu cảm giác còn nóng nực và chật chội hơn đêm hôm trước. Địch Công muốn mở cửa sổ, nhưng tiếng vo vo trên lớp giấy dầu dơ giấy khiến ông nhớ rằng bên ngoài là cả một đàn muỗi đang chờ để ùa vào tấn công. Địch Công thở dài nằm xuống chiếc giường cứng quèo, trùm kín áo choàng đề phòng lũ bọ bò từ khe ván sàn lên. Kiều Thái tiếp tục nằm duỗi dài dưới sàn như đêm trước, đầu hướng ra phía cửa. Địch Công trằn trọc không ngủ được, không khí thật ngột ngạt. Ngọn nến đã tắt nên lũ côn trùng không còn lao vào nhiều nữa. Ông quyết định mở cửa sổ ra nhưng lại bị kẹt không tài nào mở được. Địch Công bèn dùng chiếc trăm búi tóc khoét miếng giấy phía trên ô cửa sổ. Một làn gió nhẹ cùng ánh trăng mát lạnh lọt qua. Địch Công cảm thấy thoải mái hơn. Ông nằm xuống, kéo áo che kín mặt tránh mũi. Sau một ngày thấm mệt, chỉ một lúc là ông đã chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ, ngoại trừ tiếng ngáy đều đều, tủ điếm Phượng Hoàng đã hoàn toàn yên lặng.